Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 96 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tiền Đặt Cược. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì vấn đề là ngày mai có thể là Lát, tùy trường hợp nữa, có thể là Lát sẽ ra chuyện hai tập, nó sẽ ít hơn một tí. Vì cha vợ của Lát hiện tại thì đang nhập viện vì có cái khối u sau lưng á, mà cũng chưa biết, đang xét nghiệm chưa biết là lành tính hay ác tính, người ta đang thử máu gì đó. Vì vậy mà sáng mơ Lát phải chạy về quê, chở vợ về quê. Cũng nếu mà không có gì phát sinh thì Lát cũng vào thăm một tí rồi trưa trưa chạy về rồi đọc chuyện. Còn nếu mà trường hợp phát sinh gì thì cũng chưa biết nữa. Thì mai tính thì nói chung là Lát nói trước cho mọi người biết thôi. Còn có vấn đề gì thì mai Lát thông báo sau. Nếu mà tầm 4 giờ chiều mà không thấy Lát thông báo gì hết là thôi, là trai chuyện bình thường. Còn nếu mà có thông báo thì tùy theo thông báo mà làm việc. Rồi mọi người xem truyện ha. Tầng thứ 6. Khoảnh khắc Tu Minh bước vào tầng thứ 6, mắt lóe tia sáng. Hắn trông thấy trên đất tầng thứ 6 đứng mấy ngàn người quỳ ở đó, luôn chờ Tu Minh đến. Dẫn đầu là một ông lão. Ông lão bện một cái bím tóc rất dài quấn ở trên người, yên lặng quỳ ở đó. Sau lưng lão, tất cả tộc nhân bộ lạc ai nấy đều có tóc rất dài. Đây là Quỷ Đại Bộ Lạc. Ông lão chính là tộc trưởng Quỷ Đại Bộ Lạc năm đó Tu Minh đã từng gặp. Tầng thứ 7 là Nam Cương Bộ Lạc Dư Trương Thiên Hàng. Bộ lạc trấn thủ phương Nam có 500 tộc nhân, mặc dù chỉ có 500 nhưng là mũi nhọn của Thiên Hàng Đại Bộ Lạc. Tầng thứ 8 có Thiên Hàng Đại Bộ Lạc ở, mấy năm qua không có chút tin tức về Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, như bị ngăn cách vậy. Tầng thứ 9 là nơi Tư Mã Tinh bơi quan. Tộc trưởng Quỷ Đại Bộ Lạc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tu Minh, chậm rãi nói. Tu Minh không lên tiếng, mắt lướt qua ông lão, nhìn hướng tộc nhân Quỷ Đại Bộ Lạc. Những tộc nhân này ai nấy đều im lặng, biểu tình chết lặng. Tu Minh, Quỷ Đại Bộ Lạc ta muốn giao dịch với ngươi. Ta có thể nấu cho ngươi tung tích lâu thần, có thể cho quỷ dẫn để tìm quỷ phương đời tiếp theo tộc ta cho ngươi. Có vật đó là ngươi sẽ thấy lôi thần, ngươi có thể tìm ra hắn. Ngươi không cần trả gì nhiều, chỉ cần đưa tay trái cho chúng ta. Tộc trưởng Quỷ Đại Bộ Lạc trầm giọng nói. Ngươi có thể không đồng ý, nhưng không có tộc ta thi pháp thì ngươi không thể được quỷ dẫn. Ta không muốn tham gia mối thù giữa ngươi và Tư Mã Tính. Quỷ Đại Bộ Lạc ta muốn chỉ là tự do. Gian sinh ngươi hãy cho chúng ta tự do. Ông lão Quỷ Đại Bộ Lạc biểu tình phức tạp, quỳ ở đó, dập đầu hướng Tô Minh. Sau lưng lão, tất cả tộc nhân Quỷ Đại Bộ Lạc đều làm như vậy. Trong số đó có lão già, có người phụ nữ, có con nít, biểu tình chết lặng, có một chút khao khát tự do. Ánh mắt con nít sợ hãi nhìn hướng Tu Minh, toàn tộc nhân Quỷ Đại Bộ Lạc quỳ lạy. Tất cả điều này khiến Tu Minh hé môi rồi im lặng. Mỗi một bộ lạc lựa chọn khác nhau. Tháp Mục tộc lựa chọn là khi phát hiện không thể có được cánh tay Tu Minh thì dứt khoát từ bỏ, lấy mạng sống đổi lại khả năng tự do cho bộ lạc. Huyết Bộ Lạc thì cương cường khiến cho họ lựa chọn hy sinh, dùng hy sinh đổi lấy cái chết. Điều duy nhất họ nắm giữ, biểu đạt mình giãy giụa vận mệnh, tặng tạo hóa cho Tu Minh, để lại người bộ lạc còn sót ở bên ngoài, có lẽ có thể kéo dài hương khói. Còn Quỷ Đại Bộ Lạc thì dùng giao dịch như vậy, lấy sinh mệnh toàn tộc nhân khẩu cầu Tu Minh, quy lại hy vọng có được cánh tay hắn. Họ không muốn đắn đo việc Tu Minh có thể thành công giết chết Tư Mã Tính hay không. Họ sợ dù Tư Mã Tính thực sự chết, nhưng trước khi chết đủ khiến tất cả người Y Trọng Man chết hết. Họ càng sợ nếu Tu Minh chết dưới tay của Tư Mã Tính, vậy thì chờ đợi Quỷ Đại Bộ Lạc họ là vận mệnh càng thi thảm. Họ chỉ muốn một lần tự do, dựa theo mệnh lệnh của Tư Mã Tính, dùng tứ chi Tu Minh đổi lấy tự do. Nhìn thấy người quỷ đại bộ lạc, Tu Minh nghĩ tới nhị sư huynh. Hắn im lặng, đối phương nói biết lôi thần ở đâu đem đến rung động mạnh cho Tu Minh. Tự do là phải bản thân mình nắm giữ mới thực sự có được. Qua một lúc, Tu Minh bình tĩnh nói. Xin đại nhân thành toàn, chúng ta chỉ muốn tự do. Ta... Tộc trưởng quỷ đại bộ lạc cay đắng nhìn Tu Minh, lão biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn. Tu Minh không thèm để ý quỷ đại bộ lạc, đối phương không ra tay thì hắn sẽ không giết chóc. Lão hướng bầu trời, tay phải nâng lên, trường thương lóe ánh sáng tím. Đại nhân! Tộc trưởng quỷ đại bộ lạc đứng dậy hét hướng Tu Minh, mắt chảy xuống lệ, biểu tình đau thương. Giang sinh ơi! Đang thương con nít bộ lạc ta, chúng còn nhỏ, nhưng trong người cũng có man tê của Tư Mã Tính nữa, chúng không có tương lai. Bên ngoài quỷ đại bộ lạc không có tộc nhân, tất cả đều tại đây, hoặc là chết đi, hoặc là tê dại sinh tồn. Ta giang sinh ngươi, giúp chúng ta một lần, ơn này quỷ đại bộ lạc ta suốt đời không quên. Đại nhân, nhiều năm trước quỷ đại bộ lạc ta có ma sát với người, nhưng đây đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ bộ lạc ta chỉ có những người này thôi, chúng ta có thể không ra ngoài, nhưng ta hy vọng con nít, những tráng niên bộ lạc ta được tự do, có thể khiến quỷ đại bộ lạc kéo dài. Giọng tộc trưởng quỷ đại bộ lạc thê lương, lạy Tu Minh liên tục. Tất cả tộc nhân quỷ đại bộ lạc sau lưng lão im lặng, từng người chua xót dập đầu, đùng đùng. Con nít khóc, mắt người già thì rơi lệ, những người phụ nữ thì khóc thầm. Bước chân Tu Minh khựng lại, rồi lại tiếp tục đi hướng bầu trời. Trong tay hắn, trường thương càng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Mắt hắn lộ ra sát khí với Tư Mã Tính ngày càng mãnh liệt. Đây là trò chơi trong miệng Tư Mã Tính, khiến Tu Minh chịu đựng thử thách tính người, khiến hắn không thể giết, mà không giết thì càng không được. Có vài lúc làm ra lựa chọn rất là gian nan, nhưng càng khó khăn là không có lựa chọn nào khác cả. Mắt thấy tay phải Tu Minh nâng lên trường thương như muốn đâm phá bầu trời tầng thứ sáu, thì trên mặt đất, giọng tộc trưởng quỷ đại bộ lạc vang vọng, từng chữ đẫm máu. Đại nhân, tầng thứ sáu không giống bên dưới, Tư Mã Tính đem mạng sống của chúng ta không chế tại bầu trời. Nếu trời tan vỡ thì chúng ta lập tức chết hết. Mọi người, tất cả tộc nhân, toàn bộ sẽ vào lúc ngươi đánh vỡ màn trời, chết trước mặt của ngươi. Đây là mạng của chúng ta. Tu Minh im lặng, mũi thương đã đụng vào cái bình chướng màn trời. Một tia hơi thở tu mệnh dung nhập vào trong, cảm nhận một chút liên kết giữa sự sống tộc nhân quỷ đại bộ lạc và cái màn trời. Đúng như đối phương đã nói, một khi màn trời bị tổn hại thì họ sẽ chết theo. Tư Mã Tính, năm đó ngươi lấy bạch tố định phá tâm tình ta để trồng man của ngươi. Giờ đổi cách, dùng cái loại tại thiên môn khiến ta do dự, do đó đạt được hiệu quả tương tự sau. Mắt Tu Minh nhắm chặt, nhưng trường thương trong tay khựng lại, rồi đâm một thương vào cái màn trời. Một thương dấy lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho màn trời xuất hiện từng vết rạn liên tiếp với nhau hình thành mảnh vỡ. Trong tiếng nổ, mũi thương Tu Minh bỗng nổ tung. Có vài lúc, chết mới là tự do. Tu Minh nhắm mắt lại, dưới chân hắn những tộc nhân quỷ đại bộ lạc quỳ lại, theo bầu trời xé rách mà run rẩy, người bỗng nổ tung. Trong người thật nhiều tơ đỏ theo sát mà nổ bắn ra ngoài. Những người đã chết, các tơ hồng ngưng tụ giữa không trung hình thành bóng người mơ hồ. Bóng người ấy trông có vài phần giống Tư Mã Tính. Gã nhìn Tô Minh bỗng cười to, tiếng cười mềm nhẹ khiến cho người nghe thấy khó chịu. Ngươi đúng là giống như ta. Ta vốn định nếu ngươi thật sự cho họ một cánh tay thì ta sẽ làm theo hứa hẹn, cho họ tự do. Nhưng tự do đó là cái chết đó. Bởi vì ta cũng cảm thấy có lúc tử vong mới là tự do. Ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Còn có 2 tầng nữa thôi, ngươi phải nhanh một chút nha. Để ta chờ coi, sau khi ngươi gặp mặt được Bạch Tố, lựa chọn tương tự, ta muốn xem khi ấy ngươi sẽ chọn như thế nào. Khi phát ra tiếng, thì bóng dáng mơ hồ do tơ máu tổ thành bỗng tản ra. Những tơ máu hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất. Mắt Tu Minh lóe sát khí, ý chí muốn giết Tư Mã Tính trở thành mãnh liệt nhất trong đời hắn. Hắn im lặng xoay người, đao hướng tầng thứ 7. Giết chóc ngập trời, trong tầng thứ 7 chém giết liên tục, tất cả chỉ vì giây phút Tu Minh bước vào tầng thứ 7, không gian vang vọng một câu của Tư Mã Tính. Nếu hắn đi đến tầng thứ 8 thì các ngươi đều chết trận. Giết chóc phát triển,

Bây giờ như vậy, các loại hành động loạn tâm, mỗi một câu đều lộ ra Tư Mã Tính kỳ dị. Đặc biệt như lời Tư Mã Tính đã nói, Tù Minh biết nếu cứ tiếp tục phát triển, mình giết Tư Mã Tính mấy vạn lần. Vậy mặc kệ thù hận sâu sắc cỡ nào, đều sẽ vì cái lần giết chóc này mà tán đi. Mãi đến cuối cùng, cái gọi là hận thù chỉ còn lại là lời nói, không thể khắc sâu. Nếu thù hận không khắc sâu thì ý chí khó mà kiên quyết. Nếu ý chí không vững thì trận chiến này Tù Minh thua chắc rồi. Hủy ý chí của ta, hủy tinh thần của ta. Tù Minh ngẩng đầu lên, nhìn mấy vạn Tư Mã Tính cười nhạt đến gần, khóe môi hắn cũng nhếch lên. Hắn có tu vi và sức chiến đấu như ngày hôm nay không phải do đơn giản tạo hóa cấu thành, cũng không phải hiếm thấy hoặc tầm thường như Tư Mã Tính tưởng tượng. Đó là Tù Minh bằng vào ý chí đổi lấy, trong thế giới chúc cửu âm qua vô số lần luân hồi. Nếu đổi lại là Tư Mã Tính, có lẽ y không thể tìm về bản thân nữa. Chỉ có Tù Minh, hắn khao khát biết tất cả mọi thứ về mình, trong mê mang dãy dụa, bất khuất im lặng. Hắn trải qua vô số lần luân hồi mà ý chí bất diệt, sao có thể tan biến chỉ vì cuộc giết chóc nho nhỏ này? Dù ở trong thiên môn hắn trải qua từng đợt lựa chọn đâm vào tim, thậm chí nguyên tắc cũng bị Tư Mã Tính đánh vỡ. Nhưng nhờ vào ý chí Tù Minh kiên cường khiến hắn im lặng vượt qua. Bên tai vang vọng lời của Tư Mã Tính nói, nhưng khóe môi Tù Minh nhếch nụ cười lạnh lùng lộ sát ý. Nhoáng lên một cái, không có tán tà giáp, không có tán tà thương, mà như ở trong thế giới chúc cửu âm, một chỉ, một chộp, một quyền, một chưởng. Bầu trời chấn động, hễ Tù Minh đi qua đâu thì thân thể Tư Mã Tính diệt vong. Biểu tình hắn bình tĩnh không có chút gợn sóng, vẻ mặt lãnh tĩnh ẩn chứa trừ giết ra không có gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tù Minh không biết mình đã giết bao nhiêu rồi, nhưng hắn biết là ý chí chẳng những không tan biến mà ngưng tụ thêm nhiều, thù hận với Tư Mã Tính không giảm, ngược lại càng khắc sâu. Tư Mã Tính, mấy vạn lần chết đi, nếu mỗi một cái đều là ngươi, vậy tương đương với cảm nhận mấy vạn lần diệt tuyệt. Một người nếu bị đối phương giết mấy vạn lần, vậy ý chí của hắn còn kiên định được hay không? 20 năm không gặp, bây giờ ngươi thật khiến ta thất vọng. Tù Minh lạnh lùng nói, Tù Minh muốn hủy ý chí hắn thì tất nhiên hắn cũng sẽ phản kích. Vô số thần Tư Mã Tính quanh Tù Minh giờ sắc mặt chợt lóe. Lời nói của hắn như mũi gai đâm sâu vào tinh thần của y. Hủy ý chí người, đây vốn là con dao hai lưỡi. Khi tính toán người khác thì cũng phải chịu người ta phản kích lại, tựa như Tư Mã Tính vậy. Y muốn để ý chí Tù Minh vì giết chóc mà thả lỏng rồi tán đi, lại bị Tù Minh một câu nói ra chân ý, khiến tinh thần y chấn động. Khi tinh thần y chấn động, bốn phía mơ hồ thì giọng Tù Minh lại vang lên. Ta có thể giết ngươi mấy vạn lần, cũng có thể giết đến khi ngươi diệt vong. Tù Minh nâng lên tay phải, nắm đấm mạnh đấm vào không khí dưới chân. Một đấm này là 8 phần lực lượng manh cốt trong cơ thể của hắn toàn diện phóng ra, hình thành bão tố quét bốn phía, khiến vô số thân Tư Mã Tính tan vỡ bắn ngược. Tiếng nổ vang vọng đất trời, bây giờ xung quanh Tô Minh còn có gần vạn người Tư Mã Tính, nhưng họ không tiếp tục vọt tới mà từng người thụt lùi, thân hình tự tan biến, hóa thành từng sợi chỉ đỏ. Cùng những cái người bị Tô Minh giết chết, toát ra sợi chỉ, nhanh chóng ngưng tụ cách Tô Minh 1000 mét. Không uổng là túc địch khiến ta chờ 20 năm, ngươi có tư cách khiến bản thể thực sự của ta xuất hiện. Khi giọng Tư Mã Tính truyền ra thì vô số chỉ đỏ ngưng tụ, hình thành bóng người vặn vẹo, lộ ra người mặc áo trắng, trán có ấn ký 3 dấu tay, Tư Mã Tính. Y đứng ở đó, cùng Tô Minh cách nhau 1000 mét, tu vi hỗn loạn dao động từ trên người lộ ra. Nói là tu vi hỗn loạn bởi vì Tô Minh phát hiện trên người Tư Mã Tính tồn tại vô số tu vi dao động, cực kỳ hỗn tạp, nhưng trong đó có 3 thứ rõ ràng như mặt trời. Cái thứ nhất là đại viên mãn khai trần. Cái thứ hai là đỉnh hậu kỳ manh hùng. Cái thứ ba khiến Tù Minh con người co rút. Một tia tu vi cường đại khiến Tù Minh nhìn không thấu. Sinh mệnh của ta vô tận, tu vi của ta vô biên. Vì ta tu luyện là thần thông manh thần đời thứ hai, là manh công vô tâm đại pháp. Vô số người tu luyện vì ta, vô số sinh mệnh hiến tế vì ta. Ngươi dựa vào cái gì mà so với ta? Tư Mã Tính áo trắng lời nói vẫn mềm nhẹ, nhưng có kiêu ngạo toát ra từ vẻ mặt. Ta còn tưởng ngươi thừa kế manh thần đời nào, là manh thần đời thứ tư manh tộc. Ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Tư Mã Tính thốt lời, y tiến lên một bước, đạp xuống thì cả không gian đều chấn động kịch liệt. Một dấu chân to lớn ầm ầm hiện ra từ màn trời, hóa thành to lớn mấy ngàn mét. Như là từ trên trời một bàn chân to duỗi ra đạp hướng Tù Minh. Tất cả manh tộc dưới truyền thừa của manh thần đời thứ hai, kiểu như thần thông manh thần đời thứ tư của ngươi thì phải run rẩy thôi. thử xem coi ngươi có thể chịu đựng cái đạp thứ mấy trong man thần thức đạp đăng thiên thuật này. Tư Mã Tín mềm nhẹ nói, biểu tình kiêu ngạo, một bước đạp xuống, trời đất ầm vang. Dấu chân to lớn như thực chất xuyên thấu tầng mây, từ không khí vươn ra, phủ lên Tu Minh mấy ngàn mét, ầm ầm mà đến. Bên cạnh Tu Minh không khí xuất hiện phạm vi lớn, tan vỡ sụp xuống. Lực lượng hủy diệt lượn lờ tám phương. Tu Minh mạnh ngẩng đầu, nhìn trên trời dấu chân đạp xuống, mắt chợt lóe, có thể cảm nhận niềm tin mãnh liệt từ chỗ Tư Mã Tín. Hiển nhiên đến từ tạo hóa y có được trong thiên hàng động. Tạo hóa này xem ra chính là truyền thừa man thần đời thứ hai. Man thần di trạch đời thứ ba tận, coi như ngươi đạt được truyền thừa đời thứ hai thì rốt cuộc chỉ là truyền thừa mà thôi. Man thần đạp thứ nhất hình thành cước ứng, đến khi Tu Minh nâng lên tay phải, trong tay chợt lóe ánh sáng âm u, cây gậy bỗng huyễn hóa ra khoảnh khắc bị nắm lấy. Cây gậy vô tận, to ra, bị Tu Minh vung lên ném tới cái dấu chân kia. Truyền thừa có mạnh hơn chỉ là con đường của người đi trước. Đạt được nhiều hơn chẳng qua gần với đời thứ hai. Thu hoạch của đời thứ hai chỉ bằng một nửa truyền thừa đời thứ nhất thôi. Tô Minh lạnh nhạt cười, biểu tình không kiêu ngạo như Tư Mã Tín, nhưng mà lời nói thì toát ra kiêu ngạo càng đậm hơn y lộ ra bên ngoài nhiều. Tô Minh ngạo là nội tâm, ở chỗ hắn trải qua, hắn sắp đi con đường thuộc về mình. Không phải ở chỗ sẽ bị truyền thừa ảnh hưởng, mà là trái tim cường giả khống chế truyền thừa. Tư Mã Tín ngạo nghễ là bề ngoài, về vận mệnh của mình, về khao khát đối với truyền thừa đời thứ hai, về y sẽ là khống chế truyền thừa mà bị động, bị truyền thừa chấp nhận. Hai người ngạo hoàn toàn khác nhau. Tiếng ầm ầm kinh người quanh quẩn, giọng Tu Minh vang vọng từng chữ rơi vào tai của Tư Mã Tín. Cây gậy của Tu Minh va chạm với man thần đạp thứ nhất. Trong tiếng nổ, người Tu Minh mạnh hạ xuống, bị lực phản chấn mạnh mẽ làm rút lui vài chục bước, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên cường. Dấu chân man thần đạp thứ nhất giờ trong tiếng nổ vỡ từng tức, bạo. Nói dớ dẫn, Tư Mã Tín ta có thể đạt được truyền thừa đời thứ hai, đây là vận mệnh ta nên có. Chú định ta là man thần, chú định ta sẽ mang man tộc nhất thống non sông. Ngươi chỉ là chiến tướng man tộc bình thường, nói bậy truyền thừa, tội đáng chết. Tư Mã Tín con ngươi co rút, cười nhạt tiến lên bước ra năm bước. Năm bước đạp xuống trời đất lắc lư như đất rung núi chuyển, như trời sụp mây tan. Trên bầu trời, năm dấu chân to lớn ầm ầm giáng xuống. Dấu chân một cái so với một cái thêm khổng lồ lao hướng Tô Minh. Cũng ngay lúc này, Tư Mã Tín lại bước ra một bước, hoàn thành man thần thức đạp thuật một bước cuối cùng. Một bước này rơi xuống, lập tức cả bầu trời biến tối đen. Chỉ thấy một dấu chân che phân nửa bầu trời ầm ầm giáng xuống. Hình ảnh này trông giống như trời rớt xuống đất vậy. Dưới man thần thức đạp thuật của man tần đời thứ tư Tư Mã Tín ta, xem coi ngươi làm sao ứng chiến được đây. Giọng Tư Mã Tín ầm ầm vang vọng, Tu Minh biểu tình bình tĩnh, tay phải cầm gậy lại vung lên, chớp mắt gậy biến thành dài mấy trăm mét, trông thấy ghê rợn, toàn thân Tu Minh chớp lóe ánh sáng vàng, nâng cây gậy lên, ném năm cái dấu chân trên trời. Phút chốc tiếng nổ đì đùng điếc tai, khoảnh khắc gậy và năm dấu chân va chạm, những dấu chân vỡ từng tức, nhưng cây gậy cũng bị chấn động mà bắn ngược. Tuy nhiên khi cây gậy bị bắn ra thì Tu Minh tựa mũi tên xuyên qua năm dấu chân tan vỡ, đi tới màn trời. Bên cạnh dấu chân thứ bảy che đậy nửa khung trời như trời sập. Khoảnh khắc tới gần, nắm đấm tay phải của Tu Minh, hắn ngửa đầu gầm lên, toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng ngưng tụ vào tay phải. Khoảnh khắc này sau lưng hắn xuất hiện một ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh không phải nguyên thần mà mơ hồ hơi giống man thần đời thứ ba. Ảo ảnh cũng nâng tay lên, nắm đấm như cùng Tu Minh đánh ra hướng đến cái ứng màn trời. Tiếng nổ vang hình thành trùng kích đánh vỡ mặt đất, xé rách bầu trời. Dấu chân che hơn phần nửa bầu trời bị chấn động tan vỡ thành 4-5 mảnh. Tu Minh thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu, nhưng đôi mắt càng kiên cường. Ánh sáng lạnh càng băng giá. Tư Mã Tín thì bước thứ bảy đạp xuống khựng lại, mắt tái nhợt phun ra búng máu, thụt lùi hơn 10 mét mới ổn định lại thân thể, nhìn chằm chằm Tu Minh. Bầu trời xé rách, xuất hiện từng mảng khe hở, có không ít đã vỡ ra. Bên ngoài một mảnh tối đen hỗn độn, không biết thông hướng nơi nào. Theo màn trời vỡ ra, tử khí trên người Tu Minh càng đậm thêm, hiển nhiên nơi này đã rất gần với Hạo Dương không. Đất tan vỡ, bây giờ nhìn thì thấy đầy mảnh vụn, lộ ra cái lỗ hổng đi thông hướng tầng thứ bảy. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trời đất, hiển nhiên nơi này vì cuộc giao chiến đỉnh cao giữa Tu Minh và Tư Mã Tín mà không thể chịu đựng, có dấu hiệu sắp hủy diệt. Một khi nơi này bị hủy diệt thì từ nay về sau thiên môn không còn tầng thứ 8, tầng thứ 9 nữa. Mắt Tư Mã Tín chợt lóe, lộ ra sát khí. Vốn y muốn phá hỏng ý chí Tu Minh nên khiến hắn trải qua mọi thứ. Nhưng giờ đây chẳng những không hủy ý chí của hắn được mà còn khiến cho bên mình bị lung lay.

mặc kệ đức bao phủ hết toàn thân hắn, từng từng nhấn chìm, khiến cho bên ngoài nhìn thì thân thể Tu Minh biến thành núi cao bằng đất. Núi đâm thẳng lên bầu trời tối đen, thành ngọn núi duy nhất trong thế giới sắp tan vỡ. Tư Mã Tính nhìn ngọn núi, không có chút gì vui sướng, ngược lại con ngươi co rút lộ ra vẻ chấn kinh, mạnh lùi ra sau. Khoảnh khắc y lùi thì trên ngọn núi duy nhất nơi đây bỗng tự tách ra khe hở, bùn đất rơi xuống, từ trong khe hở Tu Minh từng bước một đi ra. Hắn đi qua đâu là không có gió, dù gió dấy lên từ mặt đất hoặc vì quạt báu của Tư Mã Tính quạt, tất cả đều biến mất ngoài người hắn. Vì không có gió nên núi đất trước mặt Tu Minh không thể ngưng tụ. Hắn cất bước đi ra, đạp ra một bước, Tư Mã Tính lùi nhanh, hắn biến mất. Khi xuất hiện đã đứng bên cạnh y. Giây phút Tu Minh xuất hiện thì Tư Mã Tính khựng lại. Không phải Tư Mã Tính không muốn lùi tiếp mà vì hô hấp đông lại. Xung quanh y trong chớp mắt không còn gió, gió không có và toàn thân y cảm thấy như mất sức lực, như không thể đứng vững được. Nắm đấm của Tu Minh tốc độ tựa tia chớp tới gần Tư Mã Tính, đánh vào ngực y. Nắm đấm đánh ra, Tư Mã Tính hộc máu, ngực sụp xuống, bắn ngược. Tu Minh cất bước đuổi theo sau, túm lấy cánh tay phải của Tư Mã Tính, giật lấy cái quạt báu trong tay y làm Tu Minh kinh sợ. Quạt này bây giờ thuộc về ta. Tu Minh lạnh lùng nói, quạt nhanh chóng bị hắn cất đi, lại một đấm đánh vào người Tư Mã Tính. Nắm đấm này khiến cho ngực Tư Mã Tính bị đánh ra cái hố to, y giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Tu Minh, nhưng y vẫn chưa chết. Khóe miệng Tư Mã Tính tràn máu, thân hình quái dị nhanh chóng hồi phục, dường như trong người tồn tại vô số sự sống. Hoặc nên nói là với thần thông tồn tại vô số manh chủng, mỗi lần y bị trọng thương là sẽ có manh chủng hiến dâng sinh mệnh để y hồi phục lại. Đây là chỗ quái dị của manh chủng, cũng là nguyên nhân tại sao manh thần đời thứ hai bị tiên tộc chia thân hình thành 4-5 mảnh. Tu Minh im lặng, không ngừng đến gần. Một đấm, đầu Tư Mã Tính nổ tung nhưng lập tức mọc lại. Một đấm, thân thể Tư Mã Tính tan vỡ nhưng vẫn như cũ. Tư Mã Tính trong lòng cực kỳ nóng nảy, y ở bên cạnh Tu Minh vì không có gió mà chỉ có thể bị động chịu đựng từng cú đấm đánh vào người. Chỉ có thể mặc kệ quạt báu bị hắn cướp đi. Trong thời gian ngắn thì thôi đi, nhưng mà man chủng của y không phải vô số, y không phải bất tử. Mắt thấy nắm đấm của Tu Minh lại đến nữa, mắt Tư Mã Tính đỏ rực, cắn đầu lưỡi định phun máu, nhưng không cách nào phun ra máu được. Vừa bắn ra thì đảo ngược vọt vào lại cổ họng y, khiến nắm đấm của Tu Minh lại đánh vào người y, làm người y thành 4-5 mảnh sau đó ngưng tụ lại, lại tới gần. Tư Mã Tính giận dữ trợn mắt, y không cam lòng, y còn có rất nhiều thần thông không sử dụng, còn có pháp bảo chưa lấy ra nữa. Nhưng bây giờ lại phải bị động, cứ bị Tu Minh đánh liên tục, không cho y chút thời gian phản kháng. Y cần thời gian, dù chỉ vài giây, chỉ cần y có thể thoát khỏi thế giới không gió quái dị của Tu Minh. Trong lòng y rít gào, nắm đấm của Tu Minh lại tới gần, đánh vỡ người y, rồi khi hồi phục lại thì lại tới nữa. Mắt thấy nắm đấm của Tu Minh đánh xuống, mắt Tư Mã Tính tràn ngập tơ máu, lòng điên cuồng. Khi nắm đấm tới gần y, không tiếc hút đi nhiều sức sống manh chủng, trả cái giá một chớp mắt chết không ít manh chủng. Người từ trong ra ngoài triển khai một loại tự bạo. Uy lực tự bạo sẽ kinh thiên động địa, giờ mới thi triển ra đã thành lực lượng hủy diệt, khiến nắm đấm của Tu Minh tiếp tục đánh xuống sẽ đối mặt trùng kích tự bạo cường đại từ Tư Mã Tính. Trùng kích sẽ khiến Tu Minh bị thương, khiến cho hắn không thể không từ bỏ cơ hội khó khăn lắm mới vào tay. Tư Mã Tính thì vì thần thông quái dị, dù hy sinh không ít người manh chủng nhưng y có thể hồi phục. Chỉ cần có một cơ hội là y có thể thi triển càng nhiều thần thông. Mối hận với Tu Minh giờ đây càng khắc sâu. Y cho rằng Tu Minh chắc chắn sẽ thụt lùi. Đây là lựa chọn duy nhất của đối phương. Khóe môi Tư Mã Tính nhếch cao, nhưng nụ cười vừa lộ ra thì khoảnh khắc thân thể tự bạo nổ tung thì nụ cười đông lại, trợn to con mắt. Y chính mắt thấy không biết làm sao mà Tu Minh trong chớp mắt này thành một thiếu niên, tóc nửa bạc nửa tím, toàn thân tỏa ra hơi thở và uy áp làm y hoảng sợ. Giây phút quan trọng này, Tu Minh lựa chọn hóa thân thành túc mệnh. Tư Mã Tính đột nhiên nhớ đến mới nãy y bức ép Tu Minh. Thi thể dưới đất vỡ ra ngưng tụ lại, hình ảnh đó khiến y chấn kinh, tim y ngừng đập. Tu Minh hóa thân thành túc mệnh, nâng lên tay phải vùng hướng Tư Mã Tính. Cái vùng này 5 tháng trên người Tư Mã Tính đảo ngược. Thân y sắp tan vỡ, giờ thì thời gian bỗng rút lui. Tu vi hỗn loạn sắp tan vỡ lại bình ổn, nụ cười nhe răng trên mặt y đông lại, trở về vị trí cũ. Y trả cái giá cực đắt, hy sinh nhiều manh chủng, đổi lấy một cơ hội, cứ như vậy bị Tu Minh phất tay ngăn chặn. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tu Minh ầm một tiếng, đánh vào người Tư Mã Tính, làm toàn thân y vỡ ra, rồi lại vung tay. Thời gian đảo ngược, y rơi vào luân hồi vô cùng tận. Đó còn bao gồm giới vô phong của Tu Minh nữa, và hắn hóa thân thành Túc Mệnh. Lần thực hiện vô tình này khiến Tu Minh liền phát hiện ra có lực lượng càng cường hơn. Tuyệt vọng sinh ra trong lòng Tư Mã Tính, y điên cuồng thét gào, không cam lòng, y không cam lòng. Y có thể cảm giác rõ ràng manh chủng của mình chết hàng loạt. Không bao lâu sau y sẽ không còn manh chủng để hấp thu nữa, thì đó chờ đợi y chính là cái chết. Nhưng y là Tư Mã Tính, không phải người bình thường. Giờ trong tuyệt cảnh không ngừng luân hồi tuần hoàn, trong cơ thể có một khối xương trước khi bị hắn đánh thì vỡ vụn rồi. Khoảnh khắc xương cốt vỡ, trên bầu trời xuất hiện hình ảnh khiến nắm tay Tu Minh ngừng lại. Bởi vì bầu trời tan vỡ nên giờ thì bị bóng đêm thay thế, hắc ám vô tận không biết lan tràn đến đâu, không biết rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, tựa như cái mồm đầy răng nanh cắn nuốt mọi thứ. Tầng thứ 8 thiên môn nằm trong tầm ngắm của nó, có lẽ rất nhanh tùy thời chốn này sẽ hóa thành hắc ám. Bây giờ trong hắc ám bên trên bỗng xuất hiện vặn vẹo, một khe hở to lớn hiện ra trong tối tăm. Trong khe hở truyền ra từng tiếng gầm, bên trong Tô Minh nhìn thấy Bạch Tố. Người Bạch Tố đầy máu, trước mặt của cô là vô số cái xác. Hiện tại có hai người khổng lồ tàn nhẫn rống gầm tới gần. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thảm, vết sẹo trên mặt bị máu nhuộm đẫm càng bắt mắt. Phía sau cô, ông lão mặt tái nhợt mở mắt ra, nhìn bóng lưng Bạch Tố trong mắt lộ đau thương. Mắt thấy hai người khổng lồ sải bước nhanh, cách chưa tới mấy mét, Bạch Tố biểu tình bình tĩnh, cùng với tuyệt vọng, trong mắt hình thành đối lập rõ rệt. Dường như cô hơi hoảng hốt, không biết trước khi chết nghĩ đến cái gì mà mỉm cười, mắt khép lại. Khe hở trên trời vì truyền ra thanh âm khiến khe hở trông như một con đường, khiến cho người có thể bước vào trong. Đây là thủ đoạn của Tư Mã Tính, y mở ra con đường để Tu Minh trông thấy Bạch Tố gặp nguy hiểm, chỉ cần hắn đi cứu là y có cơ hội thở dốc. Nếu Tu Minh không cứu thì... Nhưng mà y tin tưởng Tu Minh chắc chắn sẽ đi cứu. Tu Minh im lặng, một đấm đánh vào Tư Mã Tính, đánh y tan vỡ rồi hắn thở dài, thu lại hóa thân Túc Mệnh, chừa lại thời gian vài giây, cất bước hướng bầu trời. Khoảnh khắc hắn cất bước đi, thân thể trở lại bộ dạng vốn có, trực tiếp bước vào trong khe hở trên trời, xuất hiện ở cõi trời đất tràn ngập xác xám. Giây phút hắn xuất hiện là lúc Bạch Tố nhắm mắt lại. Ngoài người có hai người khổng lồ gầm gừ vung nắm đấm đánh tới. Mắt Tu Minh lóe sát khí, khoảnh khắc người biến mất. Bạch Tố nhắm mắt lại, cô không để ý sống chết nữa, không đắn đo cái gì khác nữa. Cô ở trong ký ức nhìn quá khứ, nhìn vui sướng trên cửu phong. Cô rất mệt, mệt mỏi quá rồi. 20 năm này cô lần lượt hối hận năm đó tại sao mình không quý giá cơ hội đó một chút. Nhưng mọi thứ đã là quá khứ rồi, cô không thể biến đổi. Cô cứ mơ rằng nếu ông trời cho cô cơ hội lặp lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ quý trọng nó, chắc chắn. Tử vong không đến, bên tai vang vọng tiếng hét thê lương và tiếng nổ điếc tai, khiến Bạch Tú bị lôi ra khỏi ký ức. Cô bản năng mở mắt ra, nhìn rồi thì không thể khép kín nữa. Cô trông thấy một bóng lưng, một bóng hình quen thuộc như khắc trong xương cốt, đứng trước mặt cô. Hai người khổng lồ lao đến thân hình tan vỡ, hét thảm biến thành bụi phấn, xung quanh cô ánh tím lượn lờ, thành cái vòng tròn trung kích quét bốn phía. Đi qua đâu là cái xác xám xông tới đều rung lên rồi vỡ vụn. Tu Minh! Bạch Tố ngây ra tại chỗ, cô không thể tin vào mắt của mình. Mãi đến khi Tu Minh xoay người nhìn cô thì Bạch Tố rơi lệ. Đầu óc trống rỗng, vì phút này dường như thế giới biến mất hết, chỉ có thân hình đó tồn tại. Cùng thấy Tu Minh còn có ông lão, y ngơ ngác nhìn Tu Minh, tràn đầy khó tin. Y biết Tu Minh sao có thể không nhận ra đệ tử cửu phong năm đó khiến con gái y rơi vào thống khổ. Y từng dấy lên sát khí nhưng vì Bạch Tố mà hóa thành thở dài. Bây giờ Tu Minh đem đến trùng kích cho y không thua gì lúc Tư Mã Tính trở về. Tu Minh! Khi Tu Minh ngoái đầu nhìn Bạch Tố, cô khóc, cô lao lên ôm lấy Tu Minh như sợ đối phương biến mất. Người Tu Minh cứng ngắc rồi dần mềm xuống. Hắn nhìn Bạch Tố khóc trong ngực của mình. Ký ức xưa kia lại hiện ra, nhưng cuối cùng dừng lại ở trong tuyết, tâm biến thành tiếng thở dài không biết xa xưa kia thuộc về ai. Nhưng mà hiện giờ tại đây không cho phép Tu Minh nghĩ quá nhiều. Hắn ôm lấy Bạch Tố, ánh mắt rơi vào người ông lão phức tạp nhìn mình, vùng tay áo cuốn ông lão, mang theo Bạch Tố lao hướng khe hở bầu trời mà hắn đến. Khe hở đang nhanh chóng thu nhỏ lại, từ khi Tu Minh tới đến lúc hắn đi thời gian rất ngắn, nhưng dù là như vậy thì khe hở chỉ còn một nửa. Hiển nhiên Tư Mã Tính không muốn để Tu Minh đi ra. Trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm, chỉ thấy phía xa xôi có gần 100 người khổng lồ sải bước lao nhanh tới. Lúc trước Tu Minh đã chú ý tới chúng rồi, bộ dạng rất giống Tử Hải Cự Nhân.